Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, chúng ta đi mướn phòng. Lý Phó Hiệu trưởng minh bạch Trương Hình Nhã nói có đạo lý. Hắn do dự một chút, lúc này mới cười khổ nói, Hình Nhã, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi đổi bài hát, chúng ta trực tiếp từ trên internet kế tiếp nhạc đệm âm nhạc. Hoặc là để cái kia gọi đường tu học sinh cho ngươi nhạc đệm. Vậy, Trương Hình Nhã biểu tình, lạnh nhạt vừa nói, có thể lời mới vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt liền hơi chậm lại, nàng thật nhanh chuyển đứng dậy, tự tay đoạt lấy tấm kia chương trình biểu diễn, rất nhanh nhìn quét chung. Thấy được tên quen thuộc, Đường Tu, sẽ là hắn sao? Trương Hình Nhã hít sâu một hơi thở, chăm chú nói ra, ta cần gặp mặt cái này gọi Đường Tu học sinh. Lý Phó Hiệu trưởng gật đầu nói ra, ta đây cũng làm người ta đi gọi hắn. Ban lịch sử phòng nghỉ, Đường Tu đang ở xem website, nghe được cửa phòng ra có người kêu tên của hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn đối phương liếc mắt. Đứng dậy đi tới hỏi, ta chính là Đường Tu, ngươi là, cô gái kia trên mặt vui vẻ, rất nhanh nói ra, Đường Tu đồng học ngươi khỏe, ta là trường học giáo vụ sử lão sư, ngươi có thể gọi ta Vương lão sư, là như vậy, chúng ta có chút việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể không thể đi theo ta một chuyến, Đường Tu mê hoặc nói, chuyện gì, nữ tử nói ra, chuyện cụ thể. Ngươi theo ta đi qua sẽ biết, chúng ta Ma Đô Đại học Lý Phó Hiệu trưởng, đang ở một người phòng nghỉ chờ ngươi. Được rồi, Đường Tu gật đầu, xoay người ôm lấy hắn đàn cổ, theo tên kia nữ lão sư ly khai cái này phòng học. Rất nhanh, làm Đường Tu xuất hiện ở Trương Hình Nhã chỗ ở gian phòng kia cửa lúc. Trương Hình Nhã ánh mắt nhất thời sáng lên lên. Thậm chí trong ánh mắt mơ hồ còn có mấy phần kích động. Ở Lý Phó Hiệu trưởng cùng nàng người đại diện mê hoặc trong ánh mắt. Bước xa vọt tới Đường Tu trước mặt. Hưng phấn kêu lên. Đường Tu, không nghĩ tới có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi. Thật tốt quá. Đường Tu liếc nhãn bên trong phòng tình huống. Lúc này mới cười nói ra. Ta phía trước nghe đồng học nói qua. Ngươi làm chúng ta Ma Đô Đại học thần bí khách quý. Tương hội tại trường học đón người mới đến dạ hội khai mạc hậu tiến hành thủ hát. Nghe nói, mấy ngày nữa ngươi muốn ở Ma Đô mở ca nhạc hội. Trương Hình Nhã mặt tươi cười. Nói ra, đúng vậy a. Vừa lúc ta phía trước nhận biết Lý Phó Hiệu trưởng, liền được mời tới em gái ngươi trường học. Thật tốt quá, các loại, chờ. Đón người mới đến dạ hội kết thúc, chúng ta tụ họp một chút đi, ta mời người ăn khuya. Đường Tu cười nói, coi như hết, buổi tối ký túc xá cuối cùng quan rất sớm, về trễ thì phiền toái. Trương Hình Nhã không chút nghĩ ngợi nói ra, không có việc gì à, nếu như ký túc xá cuối cùng sớm, vậy chúng ta đi tửu điếm thuê phòng. Thuê phòng, lúc này... Trong phòng Lý Phó giáo sư, tên kia trung niên phụ nữ kinh mấy người, cùng với mới vừa mang Đường Tu tới vị kia nữ lão sư. Còn có vài tên thợ trang điểm, tất cả đều trở nên mục trừng khẩu ngốc, khó tin nhìn Trương Hình Nhã. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Trương Hình Nhã dĩ nhiên nhận thức Đường Tu, càng không có nghĩ tới. Trương Hình Nhã dĩ nhiên nói muốn cùng Đường Tu đi tửu điếm thuê phòng. Trương Hình Nhã là ai? Nàng nhưng là đương kim nổi tiếng nhất đại minh tinh. Không những ở quốc nội đỏ tím bầm, ở toàn bộ châu Á đều đỏ tím bầm. Thậm chí ảnh hưởng của nàng lực, ở toàn cầu đều phi thường lớn. Hình Nhã, chú ý nói ngôn từ. Tên kia người đại diện vội vã mở miệng nhắc nhở. Trương Hình Nhã nhìn về phía nàng, cười nói ra, Trần tỷ, không có quan hệ, ta và Đường Tu là rất tốt, bạn rất thân. Hơn nữa, hắn còn giúp quá ta rất nhiều vội vàng. Tên kia người đại diện nghe vậy, trên mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Lập tức, Trương Hình Nhã nhìn Đường Tu cười nói. Đường Tu, tối hôm nay sợ rằng còn muốn làm phiền ngươi. Ta hát bài hát, cần đàn cổ nhạc đệm. Đường Tu nghi ngờ nói. Âm nhạc đệm cần ta sao? Không phải có, Trương Hình Nhã bất đắc dĩ nói ra. Ta bài hát kia thu nhạc đệm âm nhạc ở một tấm đĩa CD bên trong. Kết quả tấm kia đĩa CD quên dẫn theo. Ngươi hãy giúp ta một chút nha. Buổi tối ta mời ngươi ăn khuya. Đường Tu do dự một chút, gật đầu nói ra. Được rồi, bất quá, ta không hiểu hiện đại nhạc phổ. Ngươi nên có thể khải đàn ra đàn cổ nhạc đệm âm nhạc chứ? Có thể. Trương Hình Nhã liền vội vàng gật đầu nói rằng. Đường Tu nói ra, vậy ngươi khải đàn hai lần, ta cần nghe xuống, sau đó, chúng ta nếm thử nữa lấy phối hợp một chút, nếu như không có vấn đề, chờ ngươi lên đài ca hát thời điểm, ta liền cho ngươi đánh đàn nhạc đệm, không thành vấn đề. Trương Hình Nhã cười các bên ngoài sán lạn, quay đầu nhìn về phía Lý Phó Hiệu trưởng, nói ra, các ngươi có muốn hay không đi ra ngoài trước? Lý Phó Hiệu trưởng do dự một chút, tâm lý có chút không yên lòng. Mặc dù hắn không hiểu âm nhạc, nhưng Đường Tu nói làm cho Trương Hình Nhã khải đàn hai lần. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Đường Tu có thể học được. Thậm chí, Đường Tu thậm chí ngay cả nhạc phổ cũng đều không hiểu. Dĩ nhiên báo danh muốn đàn cổ đàn hát, đây quả thực là nói đùa nha. Hình Nhã, chúng ta đang ở một bên nghe, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Trương Hình Nhã do dự một chút, đơn giản không để ý đến bọn hắn nữa, mà là tự thay tiếp nhận Đường Tu ôm đàn cổ ở trên bàn cất xong về sau, chứa đựng tiếu ý nói ra. Đường Tu, ngươi nghe ta đạn hai lần là có thể học được sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng, tận lực đi. Lý Phó Hiệu trưởng bĩu môi, mà tên kia người đại diện thì trực tiếp liếc mắt. Bọn họ không nghĩ ra Đường Tu như thế hoang đường đề nghị, Trương Hình Nhã tại sao lại đồng ý, mà mấy vị kia thợ trang điểm thì hứng thú dồi dào đứng ở một bên, cười híp mắt đánh giá Đường Tu. Đối với đẹp trai Đường Tu, các nàng rất có hảo cảm. Keng, tràn ngập phong cách cổ điển tiếng đàn du dương uyển chuyển, phiêu đãng ở trong cả căn phòng. Đường Tu cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hình Nhã khải đàn đàn cổ ngón tay của, còn có cái kia kích thích cầm huyền, mà lỗ tai của hắn thỉnh thoảng run run vài cái, nhanh chóng cây đàn tiếng nhớ cho kỹ. Một khúc cuối cùng, Trương Hình Nhã gò má hỏi, như thế nào đây? Đường Tu gật đầu nói ra, 7-8 phần, đàn một lần nữa, được. Trương Hình Nhã trong ánh mắt toát ra vài phần sùng bái. Bằng lòng một tiếng về sau, lại lần nữa khải đàn một lần. Sau đó, nàng mới đứng dậy cười hỏi, hiện tại thế nào? Đường Tu nhắm mắt lại, yên lặng nhớ lại nửa phút, gật đầu nói ra, 8-9 phần 10, nói, hắn ở Trương Hình Nhã mới vừa ngồi qua chỗ ngồi xuống. Theo hai mắt lần nữa khép kín, ngón tay khoát lên cầm huyền bên trên, đình chỉ mấy giây về sau, ngón tay của hắn bắt đầu sự trượt, đẹp đẽ cầm âm, du dương uyển chuyển, tràn đầy linh động tính. Âm phù cùng âm phù giữa chuyển ngoặt chỗ, hắn đều xử lý phi thường tốt, dường như nước chảy mây trôi một dạng, rất nhanh liền đem phối âm khải đàn đi ra. Lợi hại, thật lợi hại. Trương Hình Nhã cặp mắt kia đã sáng trong suốt, sùng bái màu sắc càng đậm. Nàng gặp qua rất nhiều có thiên phú âm nhạc người, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua Đường Tu lợi hại như vậy. Chỉ là nghe xong hai lần là hắn có thể đủ khải đàn đi ra, hơn nữa khải đàn phi thường êm tai. Tuy là Đường Tu khải đàn cả thủ khúc chung có vài chỗ tì vết nào, nhưng có thể làm được loại tình trạng này nhất định chính là thần nhân. Mà một bên Lý phó hiệu trưởng chỉ cảm thấy Đường Tu Khải đàn thật là dễ nghe. Cùng Trương Hinh Nhã Khải đàn trình độ không sai biệt lắm. Nhưng này vị người đại diện thì lại khác. Nàng cũng hiểu âm nhạc. Hơn nữa đã từng vẫn là xuất thân chính quy. Tự nhiên có thể phân biệt ra được Đường Tu Khải đàn như thế nào. Lúc này, nếu như không phải biết Đường Tu phía trước tuyệt đối chưa từng nghe qua bài hát này. Nàng hầu như cũng hoài nghi Đường Tu có phải hay không len lén học qua. Phải biết, bài hát này nhưng là một vị phi thường chứ danh âm nhạc người. Dùng hơn mấy tháng thời gian, mới cho Trương Hinh Nhã biên soạn ra tới. Âm nhạc thiên tài, yêu nghiệt, vị kia người đại diện, đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của giờ khắc này. Đường Tu cười nhạt, nói ra, ta cảm thấy còn có vài cái địa phương, xử lý không phải tốt. Nếu không ngươi tiếp tục bắn ra tấu một lần, ta lưu ý dưới ngươi khải đàn xử lý phương pháp. Trương Hinh Nhã cười nói, không thành vấn đề, nói, nàng bắt đầu một lần nữa khải đàn, mà Đường Tu thì trực tiếp phóng xuất ra thần thức, hết sức chăm chú nghe cùng xem, không ngừng đem bài hát này khải đàn vấn đề, cùng với Trương Hinh Nhã xử lý mấy chỗ bước ngoặt phương thức nhớ cho kỹ. Rốt cục, làm Trương Hinh Nhã khải đàn xong sau, Đường Tu cười nói, không sai biệt lắm, ta khải đàn, ngươi hát, chúng ta diễn thử một lần. Ok, Trương Hinh Nhã ra dấu một cái, một lần nữa đem vị trí tặng cho Đường Tu về sau. Nghe Đường Tu khải đàn bắt đầu cầm khúc, bắt đầu nhẹ giọng hát lên, cầm âm tuyệt vời, tiếng ca động nhân. Tuy là hai người là lần đầu tiên hợp tác, nhưng giống như là phối hợp nhiều năm một dạng, nhất định chính là thiên y vô phùng. Theo cuối cùng một cái âm phù kết thúc, tên kia người đại diện dùng sức vỗ tay, nàng ấy ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có mấy phần thấy cái mình thích là thèm quang mang. Rất nhanh nói ra, Đường đồng học, chúng ta có thể hay không thương lượng chuyện này? Đường Tu hỏi. Chuyện gì? Tên kia người đại diện rất nhanh nói ra. Theo ta ký hợp đồng, làm ta kỳ hạ ca sĩ. Ta cam đoan, đưa cho người hiệp ước tuyệt đối sẽ không so với Hinh Nhã kém nhiều lắm. Phốp, Trương Hinh, Nhã nghe vậy, không khỏi tức cười cười ra tiếng. Đường Tu thì dở khóc dở cười nói ra. Xin lỗi, ta đối với âm nhạc không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, trường học của chúng ta Lý phó hiệu trưởng ở nơi này. Người như thế quang minh chánh đại đục khoét nền tảng, sẽ không sợ hắn tức giận à? Lý phó hiệu trưởng mê hoặc nói, tình huống gì? Lẽ nào Đường Tu đàn tạm được? Tên kia người đại diện cảm thán nói, Lý phó hiệu trưởng, Đường đồng học khải đàn nào chỉ là tạm được a? Nhất định chính là lợi hại tới cực điểm. Cầm khúc ý cảnh, cầm khúc làn điệu, quả thực liền cùng nguyên tác giống nhau như đúc. Thậm chí, ta nghe lấy, cảm thấy so với nguyên tác đều nhiều hơn vài phần linh tính. Ta dám nói, hắn tuyệt đối là một cái âm nhạc thiên tài. Khoáng cổ thước kim, sẽ không có người so với hắn lợi hại hơn. Đường Tu được khen có chút ngượng ngùng, giơ tay lên sờ sờ mũi, đáy lòng ngầm cười khổ. Lý phó hiệu trưởng kinh ngạc nói, thật sự có lợi hại như vậy? Người đại diện nói ra, nếu như hắn không có lợi hại như vậy, ta còn như ở ngay trước mặt ngươi đục khoét nền tảng sao? Lý phó hiệu trưởng, chúng ta thương lượng chứ, chỉ cần ngươi đem Đường Tu khai trừ, điều kiện tùy ngươi mở. Lý phó hiệu trưởng chấn động trong lòng, nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút vị kia người đại diện. Sau đó mới, chỉ có, cười khổ nói ra, Đường Tu là chúng ta ma đô sinh viên đại học, ta cũng sẽ không tự ý đem hắn khai trừ. Hơn nữa, liền người cũng như thế quan tâm hắn, ưu tú như vậy học sinh, ta cũng luyến tiếc, ha ha, không có tí sức lực nào. Tên kia người đại diện đưa cho Lý phó hiệu trưởng một cái liếc mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.